Lược Thiên Ký, chương 844, ba hơi thành Nguyên Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 873, ba hơi thành Nguyên Anh. Đến ăn ta à, Phương Hành triển khai cấp tốc, thân hình như điện, mờ mịt như tiên, tại hai đạo kiếm ma đại cánh phối hợp xuống, càng là xu thế tránh vô thường, xuất quỷ nhập thần, mấy như đạt đến kim đan cảnh giới, thân pháp đỉnh phong, sau lưng hắn, 4-5 con quái thi đã phát triển thành 7-8 con, gào thét không thôi, toàn đen sát, giống như 7-8 đạo màu đen như gió lốc theo đuổi không bỏ, thậm chí tại Phương Hành phía trước, nóc nhà phía trên, đường hẻm bên trong, phá trong điện, đều thỉnh thoảng có quái thi lao ra, sát khí lẫm liệt, bao vây chặn đánh, nhưng lại hết lần này tới lần khác sờ không được hắn mảy may. Lúc đầu Phương Hành trong lòng còn đối với mấy cái này quái thi có chút kính sợ, bây giờ lại chợt phát hiện, những này quái thi mặc dù va chạm thần tốc vô biên, nhưng dù sao chính là sát vật, xê dịch cứng nhắc, đối phó phổ thông tu sĩ lúc, một thân sát khí ngược lại là sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, nhưng đối với Phương Hành tới nói, kim cương hộ pháp, Phật pháp gia trì, sát khí đều bị một thân Phật mang cản ở bên ngoài, căn bản không đả thương được hắn, đối với sát khí như không có gì. Bất quá dù là như thế, tại sau lưng quái thi càng ngày càng nhiều, đạt đến mười mấy con lúc, trong lòng của hắn cũng không nhịn được cảnh giác lên, biết không sai biệt lắm đến lúc rồi, hắn hiện tại bất quá là dựa vào thân pháp cùng những này quái thi quần nhau, tựa như một con ruồi tại mười mấy người đại hán ở giữa bay múa trêu chọc, nhìn thư giãn thích ý, trên thực tế hiện tượng nguy hiểm mọc thành bụi, một chút mất tập trung bị quấy nhiễu một cái cũng không phải là một chuyện tốt, dù sao những này quái thi cường đại đến cực điểm, bàn về một cái thực lực, Phương Hành một chọi một có thể xử lý một cái cũng không tệ. Hai cái liền phải nghỉ cơm. Tiểu hòa thượng hiện tại không sai biệt lắm cũng nên vào đại điện, ta hay là chuẩn bị triệt đi. Trong lòng lên tâm tư, liền nhìn về phía tứ phương, chuẩn bị cướp đường chạy trở về, nhưng cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên trong lòng run lên, thình lình thấy được phía trước, lại có hùng hồn kim quang sáng lên, giống như một vầng mặt trời, chính chậm rãi hướng về chính mình nơi này rời đến, tâm tư thất kinh. Ẩn ẩn đoán được cái gì, liền phương hướng thay đổi, dứt khoát hướng thẳng đến cái kia vầng thái dương vọt tới, sắp đến chỗ gần. Tâm tư đại chấn, ma, ni, bát, mễ, hồng. Trầm thấp lại điếc màng nhĩ người phản âm trầm lắng vang lên, kim quang chậm rãi di động mà đến. Nhìn chăm chú nhìn lên, đương nhiên đó là vốn cho rằng đã bị chết tại quái thi trong miệng tịnh thổ tu sĩ, bọn họ lúc này thình lình dùng áo đen Phật tử huệ năng làm trung tâm, hợp thành một cái đơn giản đại trận. Một chữ một bước, đi về phía trước, mỗi bước một bước, áo đen Phật tử trên người Phật quang liền sẽ sáng lên, hướng ra phía ngoài khuếch tán, tạo thành một đạo cường đại chi cực Phật quang ba động, mà tới gần bọn họ quái thi, liền bị biết làm cho lùi ra ngoài ra, mà tại bọn họ quanh người, cái kia quái thi đơn giản phô thiên cái địa. Để cho người ta nhìn lên một cái liền tê cả da đầu, hãi hùng khiếp vía. Lại là hòa thượng kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành hận nghiến răng, làm mắt xem xét phía dưới, hắn liền biết chuyện gì xảy ra, Bắc Minh kêu mấy người thần tử, từng cái trên người mang thương, hiển nhiên vừa rồi bị thương không nhẹ, mà sở dĩ có thể chống đỡ xuống tới, lại là mượn cái kia Phật tử trên người Phật uẩn, hóa thành một đạo phạm cửa đại trận. Trận này thật là đơn giản, nhưng là huệ năng một thân Phật uẩn không phải so tiểu khả, lại ngạnh sinh sinh đem những này quái thi đều ngăn cản tại ba trượng bên ngoài. Đọc truyện tại http. Choang Kiwa Tui. Net. Loại phương pháp này, cùng hắn bình thường dùng phong thiện đỉnh làm trận nguyên. Đến bố thủ đại trận, có dị khúc đồng công chi diệu. Rõ ràng không có tu vi, lại khó chơi như vậy. Phương Hành hận cắn răng, thật đúng là cầm cái kia áo đen Phật tử không có cách nào. Lúc trước gia hỏa này rơi vào trong tay mình lúc, đúng là không có chút nào tu vi, muốn làm sao khi dễ hắn liền làm sao khi dễ hắn. Nhưng hôm nay xem ra, mặc dù hắn không có tu vi, nhưng một thân bản lĩnh đơn giản thông thiên, các loại loạn cục hiểm địa, liền không có hắn không giải quyết được. Nếu là vừa rồi đổi lại mình một phương này người đuổi kịp loại kia quái thi như nước thủy triều cục diện, ngoại trừ bố trí xuống phong thiện đại trận, tại chỗ đợi sau khi chết, còn thực không có biện pháp khác, nhưng bọn hắn lại dùng Phật uẩn trấn nhiếp quái thi, cái kia huệ năng, đơn giản tựa như là một cái di động hình trận nguyên, chỉ phải gìn giữ trận hình không thay đổi, Phật uẩn không thay đổi, vậy bọn hắn đơn giản liền là vô địch, tại đây cổ tháp bên trong, có thể đi ngang. Đã các ngươi như thế khó chơi, vậy liền đừng trách tiểu gia nhẫn tâm. Phương Hành ám quát, trong lòng lên sát cơ, ánh mắt thăm thẳm, từ đại biểu tỷ cùng áo đen Phật tử trên người đảo qua. Đối với tịnh thổ chư tu, những người khác hắn đều hận không thể giết chi cho thống khoái, nhưng đối với đại biểu tỷ cùng áo đen Phật tử huệ năng, ngược lại còn chưa tới tất phải giết cấp độ, nhất là nếu là mình hạ thủ, càng là biết buồn rầu một phen, nhưng là hình thức như thế, hắn cũng không thể không hạ quyết tâm, Long Văn hung đao nhấc lên, dưới chân bỗng nhiên gia tốc, hiện lên một đạo đáng sợ thẳng tắp, ngạnh sinh sinh hướng phía đại trận vọt tới. Đã các ngươi sống đến bây giờ, vậy liền để tiểu gia đến tiễn ngươi nhóm quy thiên. Trong miệng hét lớn một tiếng, uy danh trong chốc lát nâng lên. Mà sau lưng hắn, gần 20 con quái thi đồng thời ngửa mặt lên trời gào thét, thẳng tắp đuổi theo hắn chạy tới. Loại cảnh tượng này, chợt nhìn giống như là hắn tại mang theo bọn này quái thi công kích. Ầm ầm, hắn xông tới gần đại trận kia, Long Văn hung đao cách hơn 100 trượng xa, liền hung hăng bổ xuống. Mắt thường đáng sợ đao khí đem mặt đất rung ra như mạng nhện lít nha lít nhít khe rãnh, thẳng hướng tịnh thổ tu sĩ phóng đi. Lại là ma đầu kia. Tịnh thổ tu sĩ vừa mới vượt qua một trận đại kiếp, chính cần thủ tâm thần, thấp tụng lục tự chân ngôn, mượn Phật tử Phật uẩn chấn nhiếp quái thi, chậm rãi tiến lên, chợt đang lúc nghe được như thế gầm lên giận dữ, lập tức cảm thấy kinh hãi, trong ánh mắt đều muốn bắn ra hỏa diễm tới. Gặp vận đen 8 đời, mới lại trêu chọc tới như thế một cái ma đầu A-hát. Làm sao cái nào đều có hắn? Oanh! Hàng trước nhất Phật ấn thấp giọng gầm thét, tay nắm quyền ấn, ngạnh sinh sinh chống đỡ cái kia một đạo đao khí, chỉ chấn khí huyết quay cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bực này đại trận, tối kỵ trận hình tán loạn, như tại bình thường thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác lúc này quái thi quay chung quanh, hơi không cẩn thận liền sẽ bị quái thi vọt lên, cho nên hắn dù là biết rõ thực lực chân thật của mình kỳ thật thấp hơn Phương Hành, cũng chỉ có thể chọi cứng đao này. Nhưng mà vẫn chưa xong, Phương Hành vọt tới về sau, mắt thấy khoảng cách những vây ở đó tịnh thổ tu sĩ ngoại vi quái thi càng lúc càng gần, sắp đến đầu lúc, chợt đang lúc bay nhảy lên, hướng phía nhất trước mắt một cái hướng về chính mình chộp tới quái thi trên người đạp mạnh, sau đó một cái lật ngược, thân hình như giống như sao băng bắn về phía không trung, mà những từ đó phía sau hắn đuổi sát theo quái thi cũng đã hãm không được chân, một đầu liền đâm vào trước mặt quái thi trong đám, ngươi chen ta, ta chen ngươi, lại dẫn đến Phật quang ngoại vi quái thi trực tiếp liền thân bất do kỷ đụng đi vào. Bành, đây va chạm lực lượng cường đại dường nào, tịnh thổ tu sĩ nhất thời chống đỡ áp lực này, bị đụng Phật quang dao động, người người thân hình vật ngã, cái kia đạo giản dị đại trận thình lình liền bị như thế va chạm đụng phải giải tán, Phật quang chấn nhiếp lực lượng nhất thời nhược rất nhiều, mà vô số nhìn bọn hắn chằm chằm. Thèm chảy nước miếng quái thi thấy cơ hội này, theo bản năng liền hướng lấy bọn hắn nhào tới, từng cái đều là đứng trước đáng sợ hiểm cảnh. Siêu siêu siêu siêu, trong lúc nhất thời, ngoại trừ Phật ấn cùng Bắc Minh thanh địch. Cơ hồ người người vọt hướng bốn phía, đem Phật tử ném ngay tại chỗ, trước cầu tự vệ. Các ngươi nếu là lại tổ trận, tiểu gia còn chặt các ngươi. Mà Phương Hành thì âm hãi hãi, đang trách trong đám thi thể dao động không chừng. Gắt gao nhìn chằm chằm tịnh thổ một đoàn người. Nghiệt chướng, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Bắc Minh kêu đơn giản liền là nổi nóng tới cực điểm, một bên kiệt lực chống cự quái thi, một bên nghiêm khắc hét lên điên cuồng. Ha ha, ngươi cho rằng ta cũng sẽ chỉ đơn giản giết ngươi sao? Phương Hành cầm thân pháp, dao động không chừng, sát cơ lẫm liệt nói. Giờ khắc này, tịnh thổ chư tu đã không lo được hắn, cái kia vừa mới dựa vào chấn nhiếp quái thi phạm cửa đại trận vừa vỡ, bọn họ lập tức người người lâm vào trách trong đám thi thể. Cũng không phải mỗi người đều có phương pháp đi bực này, quỷ thần không có đo thân pháp, bên người quái thi lại nhiều, lập tức lâm vào trong khổ chiến, nhất là Bắc Minh thanh địch, vì bảo vệ Phật tử, đã bị một cái quái thi bắt nát nửa bên cánh tay. Ma đầu vừa tới, nguy cơ lại nổi lên. Bực này hiểm hình dáng bên trong, thậm chí đã có người bắt đầu hối hận cuốn vào đây một cọc Phật môn bản án cũ bên trong. Vừa rồi bọn họ đều là bởi vì đến Phật tử nhắc nhở, liều mạng, mới bày cái kia đạo đại trận. Miễn cưỡng chống đỡ quái thi, mà bây giờ, nơi nào còn có dư lực lại bố một lần. Huống hồ ma đầu kia liền tại bên người, cũng sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội lần này. Chư cổ tộc thần tử thần nữ, thậm chí đã bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Ai, cuối cùng vẫn là không thể thanh tĩnh một lòng, thuận theo tự nhiên. Nhưng cũng tại thời khắc này, một mực mặt trầm như nước áo đen Phật tử, rốt cục vẫn là thấp giọng than nhẹ, trên mặt hiện ra một vòng vẻ bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn chậm rãi đưa tay, ấn hướng về phía hư không, ở chung quanh hung ác điên cuồng điên dại quái thi bầy múa dưới, động tác của hắn lộ ra mềm yếu bất lực, mà ở bên cạnh hắn, Phật ấn cùng Bắc Minh thanh địch một trái một phải, vì bảo đảm hắn, đã rơi vào cả người là thương, máu tươi văng khắp nơi. Thí chủ, ngươi quả nhiên có ma tính. Áo đen Phật tử tay giơ lên về sau, ánh mắt lại nhìn phía Phương Hành, từ tốn nói. Vậy thì như thế nào? Có bản lĩnh ngươi để Phật tổ tới đánh ta à, Phương Hành cười ha ha, hồn nhiên không xem ra gì. Mà áo đen Phật tử trên mặt nhưng cũng nổi lên nụ cười nhàn nhạt, nói. Không cần, ngừng lại một chút về sau, hắn nói. Ta đến đánh, Phương Hành vạn không nghĩ tới hắn sẽ nói ra những lời này đến, thật là có chút im lặng, đối với đây áo đen Phật tử bản sự hắn có thể hiểu rõ rất, xác xác thật thật phàm nhân, vậy mà mở miệng nói muốn đánh chính mình. Cũng không phải thổi, chính mình một ngón tay có thể đánh hắn 10 cái A-hát. Nhưng một giây sau, hắn liền biết áo đen Phật tử nói ý gì. Huệ Năng vươn đi ra tay, tại thu hồi lại lúc, liền ở trước ngực kết thành một cái Phật ấn hình, cúi đầu tụng kinh. Cùng lúc đó, trên người hắn vậy mà dần dần có sóng linh khí, đổi thành nói chi, hắn đã là linh động cảnh tu sĩ. Lúc này hắn, cũng đã kinh không thể lại xưng là phàm nhân. Nhưng càng khiến người ta kinh ngạc sự tình còn ở phía sau, trên người hắn sóng linh khí, thình lình tại dùng đáng sợ tốc độ tăng trưởng, chung quanh Phật uẩn phồng lên, còn như thủy triều mãnh liệt, mà ở trong quá trình này, hắn một thân linh khí tăng trưởng cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã đạt đến một cái đỉnh phong, sau đó khí tức biến đổi, thình lình hóa thành trúc cơ khí tức, cùng lúc đó, vẫn tại không có chút nào ngăn chặn nhanh chóng tăng trưởng. Bá trúc cơ khí tức tăng đã tăng tới cực hạn, biến đổi, lại thình lình hóa thành kim đan khí tức. Nhưng mà, đây còn chưa đình chỉ, Phật uẩn chính liên tục không ngừng vòng quanh người mà chuyển, trên người hắn kim đan khí tức cổ phái không thôi, như vòng xoáy hướng về trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, đến cuối cùng lúc, vậy mà lần nữa hoàn toàn biến đổi, một điểm kim quang từ cái trán bay ra, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa kim thân pháp tướng, chấn nhiếp chung quanh vô tận quái thi, giống như Phật Đà tại thế, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tọa chấn chư thiên vạn giới. Nguyên Anh Phương Hành nhìn lấy một màn này, trực tiếp liền sợ ngây người, nửa ngày về sau, nhanh chân liền chạy. Đồ tám đời huyết mi mới chọc tới như thế một cái đồ chơi. Phương Hành trong lòng đơn giản ngay tại kêu rên. Cùng những này quái thi so ra, đây mới thật sự là quái vật a hát. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.